Kiểu chuyện này đã lưu hành từ mười mấy năm trước rồi. Cô gái kia đỏ mặt nói với tôi, thật ra cô ấy là người hâm mộ sách của tôi, đến đây ngoài kể cho tôi nghe chuyện này, còn nguyên nhân khác là muốn gặp tôi một lần. Sau đó cô ấy ngượng ngùng đứng lên, cúi gập người, tỏ ý đã làm lãng phí thời gian của tôi, rồi sau đó vội vàng rời khỏi, không hề nhắc chữ nào đến chuyện tiền bạc. Thái độ cô ấy khiêm nhường như vậy, ngược lại, làm cho tôi cảm thấy có chút áy náy không yên. Sau khi cô gái ấy rời đi, tôi ngồi trên chiếc ghế da trong phòng làm việc, buông một tiếng thở dài. Theo sắp xếp của Tiểu Nhã, chiều hôm nay tôi còn hẹn với 4 người nữa, hy vọng có thể xuất hiện 1-2 đề tài thật sự hữu dụng. Sách mới của tôi còn chưa đặt bút viết. Cửa phòng làm việc bị mở ra, thường thì người đến sẽ là vị khách tiếp theo, nhưng người bước vào lại là Tiểu Nhã. Cô ấy bước nhanh đến trước mặt tôi và nói, chị Thiên Thu, có chút tình huống ngoài ý muốn, một vị khách đặc biệt khăng khăng muốn gặp chị ngay lập tức. Ông ta nói mình không có thời gian để đợi sau 4 người nữa. Hơn nữa, ông ta tự mình tìm đến, không hề hẹn trước. Tôi không hề nghĩ ngợi liền nói, vậy em lịch sự chuyển lại lời cho ông ta, mời ông ta kiên nhẫn chờ đợi một lát. Nếu ông ta thật sự không đợi được, chị đành hẹn lại lần sau. Chúng ta phải đối đãi công bằng với từng vị khách một. Tiểu Nhã đưa một tấm danh thiếp. Em e là không làm được việc này. Chị xem ông ấy là ai đi. Tôi khẽ nhíu mày, nhận lấy danh thiếp nhìn thử. Vừa nhìn thấy cái tên đó, tôi liền bất giác há hốc miệng. Đó là Phí Vân Hàm, ông trùm ngành tài chính, nhân vật lớn trong danh sách top 100 người giàu nhất toàn quốc. Nếu không phải trên danh thiếp giới thiệu nghề nghiệp rõ ràng, chắc chắn tôi sẽ cho rằng đây là một người cùng tên cùng họ với ông ta mà thôi. Chuyện gì thế này? Nhân vật lớn này lại đích thân đến thăm phòng làm việc nhỏ bé của tôi, đến để cung cấp tư liệu viết chuyện cho tôi. Não bộ tôi nhất thời không thể suy nghĩ được gì. Tiểu Nhã thấy tôi ngây người, bèn nhắc nhở. Chị Thiên Thu, bây giờ Phí Tổng đang ngồi ở phòng chờ đó. Chị không cần nghi ngờ, chắc chắn là ông ấy. Em nhìn đến quen mặt trên TV và báo chí rồi. Vậy em còn đứng đây làm gì? Mau mời Phí Tổng vào đi chứ. Tôi chừng mắt nhìn Tiểu Nhã, nói tiếp. Khách này chúng ta bỏ mặc được sao? Vâng, còn 4 người khách đã hẹn trước thì phải làm thế nào đây? Tôi do dự một chút. Em nói với họ, hôm nay chị có việc đột xuất, không thể gặp họ được, đành hẹn họ lúc khác. Em thay chị xin lỗi với họ. Tôi nhìn đồng hồ trên tay, đã 4 giờ hơn rồi. Hay là lát nữa, em mời mấy vị khách đó ăn bữa tối đi, xem như tạ lỗi. Tiểu Nhã gật đầu. Vâng, chị Thiên Thu, em biết làm sao rồi ạ. Một phút sau, Tiểu Nhã vô cùng lễ phép dẫn Phí Vân Hàm vào phòng làm việc của tôi. Tôi đứng lên khỏi ghế ra, bước qua đón tiếp, nở một nụ cười đúng mực. Tôi muốn thử cùng lúc thể hiện sự tự tin của một văn nhân và sức quyến rũ của phụ nữ trên gương mặt mỉm cười này. Mong là tôi đã làm được. Phí Vân Hàm rất lịch sự bắt tay tôi. Xin chào tác giả Thiên Thu. Thật ngại quá, mạo muội đến thăm cô như thế. Ông ta nói chuyện nhỏ nhẹ, khí chất vô cùng tao nhã. Tôi cũng từng gặp qua những người có máu mặt, thái độ, hành động và lời nói đều rất có chừng mực. Xin chào Phí Tổng, thật không ngờ nhân vật lớn như ngài lại đại giá quang lâm, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Phí Vân Hàm mỉm cười xua tay. Đừng nói vậy cô Thiên Thu, cô là tác giả nổi tiếng, cô đồng ý yêu cầu đường đột của tôi, gặp mặt tôi cảm kích vô cùng. Tôi không thể không thừa nhận, ông ta rất biết cách nói chuyện. Hiển nhiên là một người rất có văn hóa và đầy lôi cuốn. Kiểu đàn ông chững chạc, có tiền, có địa vị, lại có văn hóa, có chiều sâu, khá có sức sát thương. Tôi có thể khẳng định, chỉ cần là phụ nữ thì khó mà không bị ông ấy thu hút. Thôi, Phí Tổng, chúng ta đừng khách sáo với nhau nữa, mời ngồi. Tôi lịch sự đưa tay ra, làm động tác mời. Phí Vân Hàm gật đầu ngồi xuống chiếc sofa da thật. Tiểu Nhã pha một ly trà Long Tỉnh thượng hạng, bưng lên đặt xuống bàn kính bên cạnh ông ta, lên tiếng. Phí Tổng, mời ông dùng trà. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Phí Vân Hàm khẽ gật đầu cảm ơn. Sau đó Tiểu Nhã lập tức rời khỏi phòng làm việc, nhẹ nhàng khép cửa lại. Phí Vân Hàm ăn mặc lịch sự, tướng mạo ngay thẳng, dáng người tuy có chút mập mạp, nhưng như vậy với người đàn ông trung niên đã xem như rất tốt rồi. Tôi nhớ trên báo có nói ông ta đã ngoài 40, nhưng ở ngoài trông có vẻ trẻ hơn một chút. Trong lúc tôi quan sát ông ta, ông ngồi thẳng người giải thích với tôi. Cô Thiên Thu, thật ngại quá, vốn là nên hẹn trước với cô, nhưng thời gian làm việc của tôi không cố định, lại thường xuyên phải ra nước ngoài. Cho dù hẹn trước, e là cũng không thể đến đúng hẹn được, nên đành trực tiếp tìm đến. Không sao, tôi hiểu mà Phí Tổng, tôi thấy tò mò, không biết là ngài tìm tôi có chuyện gì ạ? Ông ta khẽ dừng lại. Là thế này, con gái tôi là độc giả trung thành của cô, sách của cô hình như nó đều mua đủ cả rồi, tôi biết đến cô cũng là từ chỗ nó. Tôi cười nói, thật không ngờ con gái của ngài lại là độc giả của tôi. Nó hâm mộ cô lắm, vẫn một mực theo dõi các tin tức và hoạt động của cô. Hôm đó tôi được biết, từ chỗ nó, thì ra là cô vẫn luôn thu thập tư liệu sáng tác từ quần chúng. Trước đây tôi không hề hay biết. Để ngài cười chê rồi, thật ra tôi làm vậy cũng đã được vài năm. Sao vậy Phí Tổng, ngài có hứng thú với chuyện kinh dị sao? Ông ta cười khẽ. Không giấu gì cô, cuộc sống của những người như chúng tôi nhìn có vẻ rất tươi sáng, thực chất thì rất khô khan. Hằng ngày biết bao nhiêu chuyện phải suy nghĩ, chẳng có thời gian mà đọc sách. Ông ta nói rất khéo, khiến tôi lần nữa biết được rằng ông ta là một người rất biết cách xử lý tình huống. Đương nhiên rồi, ngài một ngày phải lo trăm chuyện kia mà. Tôi thật sự không đoán ra rốt cuộc ông ta tìm đến tôi là vì chuyện gì, đành hỏi lại lần nữa. Phí Tổng, mục đích ngài tìm đến tôi hôm nay là... Ông ta nhẹ nhàng cười nói, giống như những người khác đến gặp cô thôi, cung cấp tư liệu sáng tác cho tác giả Thiên Thu. Tôi nhìn chằm chằm ông ta, đoán xem có phải ông ta đang nói đùa hay không. Phí Vân Hàm nhìn ra được hàm ý trong ánh mắt của tôi. Ông ta nghiêm túc nói, cô Thiên Thu, tôi không nói đùa, tôi nói nghiêm túc. Ông ta nói như vậy, làm cho tôi có chút trở tay không kịp, thậm chí là hơi khó xử. Tôi không dám tin mà nhún vai, đưa hai tay ra. Ngài biết đó, tôi làm vậy là học theo Bùa Tùng Linh, đối tượng chủ yếu là những người bình thường, người có thân phận hiển hách như ngài, đến để kể chuyện cho tôi nghe, cung cấp tư liệu, tôi thật sự có chút không dám nhận. Phí Vân Hàm xua tay, cô Thiên Thu đừng nói vậy, trước này tôi vẫn không cho rằng mình là nhân vật lớn gì đó. Thật đấy, không phải lời xã giao, chẳng qua vị trí công việc của tôi hơi cao một chút, nhưng vẫn chỉ là một người bình thường thôi. Ông ấy ngưng một chút rồi nói tiếp. Có lẽ cô nghe xong câu chuyện của tôi rồi sẽ biết, tôi không chỉ là một người bình thường, thậm chí gặp phải những phiền não và khó khăn hơn cả người bình thường. Tôi nhìn ông ta, có thể thấy được sự thành khẩn và chân thành trong lời của ông ta. Phí Tổng, ngài có chuyện gì muốn kể cho tôi nghe vậy? Có vẻ như ông ta đang kéo dài thời gian, dường như chuyện mà ông ấy muốn kể rất khó mở lời. Ông ta phải hỏi vài chuyện vụn vặt để giảm bớt căng thẳng. Nghe nói những người đến đây để kể chuyện của mình, cô sẽ trả một khoản phí nhất định cho họ. Ông ta cố gắng tỏ ra rất có hứng thú. Tôi thật sự rất tò mò, một câu chuyện hay đáng giá bao nhiêu? Tôi không nhịn được cười mà bật lớn lên. Bất luận tôi trả bao nhiêu cho người kể chuyện, đối với ngài mà nói thì đều không đáng nhắc đến. Tôi vui vẻ nói, Phí Tổng, chắc ngài không phải vì tiền mà đến tìm chỗ tôi chứ? Ông ta cũng cười, hình như cũng ý thức được mình vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Im lặng một lúc, vẻ mặt ông ta bắt đầu trở nên căng thẳng, nghiêm túc hẳn lên. Tôi hiểu, cuối cùng ông ta cũng bắt đầu đi vào vấn đề chính rồi. Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô Thiên Thu, trước khi tôi kể câu chuyện này ra, cô có thể đồng ý với tôi hai việc không? Ngài cứ nói. Ông ta hít sâu một hơi. Chuyện tôi sắp kể ra đây không phải chuyện của người khác, mà là chuyện xảy ra với chính bản thân tôi. Chuyện này quá quái lạ và ly kỳ. Quái lạ đến nỗi, rất nhiều người nghe xong đều cho rằng không đáng tin. Vì thế yêu cầu đầu tiên của tôi chính là mong cô có thể tin tưởng tôi. Kiểu người giống như tôi chắc chắn không nhàn rỗi đến mức chạy một chuyến đến đây và kể bừa một câu chuyện cho cô nghe đâu. Tôi gật đầu. Phí Tổng, chuyện này ngài không cần nói ra thì tôi cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng ngài mà. Ông ta nói tiếp. Rất cảm ơn cô. Việc thứ hai, chuyện này tính đến thời điểm hiện tại tôi chưa hề nói cho bất kỳ ai nghe, bao gồm vợ và con gái hay bạn bè thân thiết với tôi. Nguyên do trong đó, cô nghe xong hết chắc sẽ biết thôi. Cho nên tôi muốn yêu cầu sau khi biết chuyện này rồi thì nhất định phải giữ bí mật giúp tôi, được không? Nói thật, ông ta nói vậy lại khiến tôi sợ hãi và lo lắng, cảm thấy như có một áp lực vô hình. Nhưng ông ta mở đầu câu chuyện như vậy làm cho tôi vô cùng tò mò, trực giác mách bảo tôi đây chắc chắn là một câu chuyện không tầm thường. Thế nên tôi gần như không suy nghĩ gì mà đồng ý với ông ta. Được, tôi hứa. Tôi chợt nhớ ra một chuyện khá mâu thuẫn. Nhưng thưa phí tổng, tôi là một tác giả, ngài kể câu chuyện của ngài cho tôi biết, có nghĩa là tôi có thể đem nó viết thành tiểu thuyết, vậy thì làm sao có thể bảo mật được đây? Chuyện này không sao cả, tôi nói rồi, sự việc này ngoài cô ra không còn ai biết nữa, cô viết nó thành sách, chỉ cần thay đổi tên và thân phận nhân vật chính, vậy là sẽ không có ai nghĩ đến đó là tôi. Tôi đã hiểu. Thật ra dù ngài yêu cầu tôi dùng thân phận hay tên thật của ngài, tôi cũng không dám, việc này không phù hợp với quy định xuất bản. Ông ta khẽ nhếch môi nở một nụ cười miễn cưỡng. Tôi nhìn được ra ông ta không thể thả lỏng được. Giờ tôi đã đồng ý với hai yêu cầu của ông ta. Cuối cùng, ông ta cũng có thể bắt đầu kể được rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác giả Thiên Thu, hiện tại tôi 44 tuổi. Trong mắt nhiều người, tôi thành công trong sự nghiệp, gia đình hạnh phúc, có thể xem là loại người không phiền muộn và hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng trên thực tế, không ai biết rằng tôi mang một bí mật trên người. Bí mật này rất khủng khiếp, thần bí và bao nhiêu năm nay cứ bám lấy tôi như quỷ dữ. Quả thật, có thể nói là đi đâu cũng thấy âm hồn bất tán. Tôi cực kỳ đau khổ nhưng lại không có nơi để trút ra. Thậm chí tôi không dám nói với người thân cận nhất bên cạnh mình là vì tôi sợ sau khi họ biết được bí mật này của tôi sẽ cho rằng thần kinh của tôi có vấn đề. Càng nghiêm trọng hơn là nếu đối thủ cạnh tranh của tôi biết được chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, dùng nó để làm vũ khí tấn công tôi. Vì thế bao nhiêu năm qua tôi chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nhưng gần đây tôi có cảm giác mình sắp chịu hết nổi rồi, tôi cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ. Tình cảnh trước mặt khiến cho tôi sửng sốt. Ông trùm của ngành tài chính Phí Vân Hàm, người đàn ông chững chạc, điềm đạm như vậy, giờ lại ngồi trước mặt tôi, dùng hai tay che mặt, vô cùng đau khổ. Tôi tin nếu ông ta không phải có khả năng kiềm chế và ý chí cực mạnh, có lẽ giờ này nước mắt đã tuôn trào theo rồi. Trời ạ, trước mặt tôi không phải chiếc tivi, ông ta đang ngồi đối diện tôi. Sự kinh ngạc của tôi không thể diễn tả bằng lời, ngây người nhìn ông ta, không biết phải làm sao cho phải. Phí Vân Hàm đắm mình vào hồi ức đáng sợ của ông ta. Ông kể, trước khi tôi 20, mọi chuyện đều rất bình thường. Nhưng tôi không nhớ được thời gian cụ thể. Chắc là khi tôi 21, tôi phát hiện ra một chuyện khó tin, đáng sợ, vô duyên vô cớ xảy ra đối với tôi. Ông ta dừng lại, mím chặt môi. Tôi để ý thấy cả người ông ta khẽ run rẩy. Tôi biết ông ta đang đấu tranh với nỗi sợ trong lòng mình. Tôi vốn không nên hối thúc, nhưng tôi thật sự quá tò mò. Tôi từng tiếp vô số lượt khách, nhưng chưa từng hồi hộp và chờ mong như lần này. Tôi không kìm được hỏi, đó là chuyện gì vậy phí tổng? Mãi một lúc sau, ông ta ngẩng đầu lên, mấp máy môi nhưng lại không phát ra tiếng nào. Tôi nhận thấy cuộc nói chuyện này e rằng sẽ giống như nhổ răng vậy, vừa lâu vừa đau. Tôi không biết ông ta làm sao để lấy dũng khí. Cuối cùng cũng nói ra. Tác giả Thiên Thu, cô có tin được không? Trên tất cả những vật có thể phản quang, tôi nhìn thấy gương mặt của mình biến thành gương mặt xa lạ và đáng sợ của một người phụ nữ. Tôi mất khoảng 10 giây mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Đột nhiên, cả người tôi như bị điện giật mà run bắn lên một cái. Tôi nhớ đến một chuyện. Trời ạ, chẳng lẽ nào... Tôi không cách nào che giấu sự kinh hãi và hoài nghi của mình, bất giác trừng mắt lớn, một tay che miệng. Có lẽ phản ứng của tôi quá mạnh, Phí Văn Hàm có chút khó hiểu, nhìn tôi. Tác giả Thiên Thu, lời tôi nói đã làm cô sợ sao? Tôi nuốt nước bọt. Đúng vậy, tôi có chút hơi sợ. Tôi còn tưởng tác giả chuyện kinh dị các cô sẽ có khả năng miễn dịch nhất định với loại chuyện này chứ. Ông ta có chút nghi ngờ. Tôi từng nghe con gái tôi kể qua nội dung của vài quyển sách mà cô viết. Trên thực tế, trước đây cô từng viết những chuyện còn đáng sợ hơn thế này. Sao cô lại thấy kinh sợ với chuyện mà tôi nói đến vậy? Không chút nghi ngờ, ông ta là một người có tâm tư kín đáo. Trong suy nghĩ của ông ta, hoặc nói trong tưởng tượng của ông ta, tôi hẳn sẽ thấy kinh ngạc. Nhưng không ngờ lại biểu hiện rõ ràng như thế. Cả điểm này mà ông ta cũng nhận ra được. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Chi tiết này khiến tôi hiểu rõ, Phí Vân Hàm ngoài mặt là một người ôn hòa, bên trong thật ra là một người rất lợi hại. Tôi đã hiểu vì sao ông ta có được địa vị như hôm nay rồi. Bây giờ việc tôi cần làm là che giấu cảm xúc mà khi nãy tôi đã để lộ ra. Tôi không thể để ông ta biết rằng thật ra những lời ông ta nói làm tôi nhớ đến một đoạn ký ức nào đó. Phí Tổng, những câu chuyện mà tôi viết trước đây đa số đều là hư cấu, nhưng trước khi ngài kể ra chuyện này đã nhấn mạnh với tôi rằng đây là sự thật, thế nên tôi mới cảm thấy vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Phí Vân Hàm nghĩ ngợi một lúc, gật đầu, xem ra ông ta đã tin những gì tôi nói. Tôi lái câu chuyện về chủ đề chính. Phí Tổng, ngài nói nhìn thấy gương mặt mình biến thành gương mặt của một phụ nữ trên những vật phản quang. Ngài có thể nói chi tiết hơn một chút không? Tôi vẫn chưa hiểu cho lắm. Lần đầu tiên xảy ra là năm tôi 21 tuổi. Năm đó tôi đang học đại học ở trong ký túc xá của trường. Đêm đó tôi đứng trên sân thượng của ký túc xá suy nghĩ một số chuyện. Vô tình tôi nhìn thoáng qua tấm kính đối diện, nhưng tôi không thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trên đó, mà lại thấy gương mặt của một người phụ nữ xa lạ. Lúc bấy giờ tôi giật nảy mình, còn chưa kịp nhìn rõ thì gương mặt đó đã biến mất. Lần đó tôi không để ý nhiều, cho rằng mình bị hoa mắt hoặc là ảo giác nhất thời. Tôi không ngắt lời ông ta, nghe ông ta nói tiếp. Và rồi tôi không sao ngờ được, kể từ sau lần đó, tình huống này bắt đầu xảy ra thường xuyên, hầu như đều xảy ra vào ban đêm. Bất luận là thủy tinh, gương, kim loại, mặt tường trơn bóng, thậm chí là ảnh phản chiếu trên mặt nước, tôi đều nhìn thấy gương mặt đáng sợ đó. Những vật phản quang có thể phản chiếu hình ảnh trong cuộc sống có quá nhiều, gần như không thể tránh được. Ông ta nói đến đây, cả tôi cũng thấy sợ. Nghĩ thử mà xem, một người lúc soi gương không thấy gương mặt mình mà thấy gương mặt của một người phụ nữ xa lạ, đó là chuyện đáng sợ đến nhường nào. Tôi không biết mình có vấn đề gì, tôi sợ hãi và bất lực. Người thân, bạn học, thầy cô ở bên cạnh, không một ai có thể giúp tôi được. Sao ngài không thử nói chuyện này cho người khác biết? Tôi rất bất ngờ trước khả năng chịu đựng của ông ta và hỏi tiếp. Sao ngài chắc chắn là sẽ không ai giúp được như vậy chứ? Phí Vân Hàm lắc đầu nói. Chuyện này quá kỳ quái, sẽ không ai tin đâu. Chỉ làm cho họ nghĩ rằng tôi bị rối loạn thần kinh thôi. Ông ta khẽ cười khổ. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều được dạy rằng phải có căn cứ khoa học. Đừng nói là người khác, đến chính bản thân tôi còn không dám tin đây là sự thật. Cô biết không, có một dạo tôi nghĩ mình bị tâm thần thật rồi. Tôi lựa lời để nói. Vậy sau đó ngài làm sao để loại trừ khả năng này? Trước tiên tôi bình tĩnh, suy nghĩ lại thật kỹ, cảm thấy mình không thể nào mắc bệnh thần kinh được. Trước đây tôi cũng nói rồi, sự việc kỳ lạ này xảy ra mà không hề có dấu hiệu báo trước nào cả. Trước đó tôi cũng không chịu đả kích hay áp lực gì về tinh thần. Hơn nữa gia đình tôi không có bệnh sử tâm thần. Ông ta trầm giọng. Sau này khi tôi có cơ hội sang Mỹ và một số nước phát triển ở châu Âu, tôi từng mời chuyên gia tâm thần đến khám cho tôi. Lần nào cũng cho ra kết luận rằng trạng thái tinh thần của tôi hoàn toàn bình thường. Tôi hít một hơi thật sâu. Phí Tổng, ngài có nhớ tình huống này xảy ra tổng cộng bao nhiêu lần rồi không? Vô số lần, tôi không đếm. Lần nào ngài cũng thấy cùng một gương mặt hay là nhiều gương mặt khác nhau? Chắc chắn là cùng một gương mặt. Gương mặt đó tôi đã nhớ kỹ từ lâu rồi. Tiếc là tôi không học mỹ thuật, nếu không tôi có thể vẽ ra được hình dáng chính xác của người phụ nữ đó. Ngài có thể miêu tả gương mặt đó cho tôi nghe một chút không? Nghe câu hỏi này của tôi, cả người Phí Vân Hàm giật lùi về phía sau, im lặng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tôi vội nói, không sao đâu Phí Tổng, nếu ngài không muốn nhớ lại hay miêu tả thì... Ông ta sụ mặt nói, không, không cần nhớ lại. Tôi quen thuộc với gương mặt này còn hơn mặt của mình. Cô biết đấy, sau này tôi gần như không dám soi gương nữa. Ông ta ngẩng đầu lên, thở hắt ra một hơi như vừa đưa ra quyết định nào đó. Nếu tôi đã đến đây, đương nhiên sẽ phải tả lại gương mặt đáng sợ ấy cho cô rồi. Tôi hơi hồi hộp mà nhìn ông ta. Đó là gương mặt của người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, tóc được búi lên, kiểu tóc hơi lỗi thời. Vì tôi chỉ thấy được gương mặt của bà ta, nên chỉ có thể tả lại phần cổ áo mà thôi. Cổ áo của bà ta trông như áo bông của thời xưa. Phí Vân Hàm nói đến đây thì dừng lại. Tôi nhận thấy ông ta vẫn chưa nói đến điểm mấu chốt, thế nên nhắc nhở. Phí Tổng, ngài chỉ nói đến kiểu tóc và áo, vẫn chưa nói bà ấy trông thế nào. Mặt Phí Vân Hàm trắng bệch, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi. Giọng nói run rẩy của ông ta làm tôi thấy sợ. Bà ta trông thế nào không quan trọng, quan trọng là... Tôi ngơ ngác nhìn ông ta, là gì? Phí Vân Hàm nhìn chằm chằm vào mắt tôi rất lâu. Rốt cuộc, nói ra câu quan trọng nhất của câu chuyện. Tác giả Thiên Thu, đây là điểm đáng sợ nhất. Cái tôi nhìn thấy không phải là một gương mặt bình thường, mà là gương mặt của một người phụ nữ đã thắt cổ chết. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.